Chương 3. 516 bị đánh. Mạc Liên ánh mắt 10 phần lạnh lẽo, nhìn ở thấy bị chính mình cùng sách nhỏ cổ gà, sách trong tay Kiến Bình Vương Thế Tử, trong mắt không gặp mảy may ôn nhu. Ngươi muốn làm gì? Kiến Bình Vương Thế Tử Mạc Côn cũng không phải cái kẻ ngu, tốt xấu thượng vị nhiều năm như vậy, một chút cái nguy cơ còn là có thể phân rõ. Tỷ như trước mắt nam nhân này, liền cho hắn tâm linh thượng tạo thành cực lớn xung kích, để hắn quái lạ cảm thấy một chút sợ hãi cảm giác. Không biết vì lông tựa như nam nhân này, căn bản không phải hắn Mạc Côn có thế trêu chọc người. Nhưng có thể sao, hắn nhưng là từ Thần Châu Kinh Đô mà đến, nho nhỏ một cái lục phủ bên trong người tu luyện, làm sao có thể cùng hắn ách ra. Mạc Côn ánh mắt liên biến mấy lần, một lần so với một lần càng khó coi hơn vạn phần. Lúc này hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là người là dao thất ta là thịt cá cảm giác. Dai nhỏ cổ, nếu như rơi xuống người không liên hệ trong tay, kia đúng là rất để cho người ta buồn bực. Huống chi nhân thủ này bên trong khí lực, tựa hồ đang không ngừng tăng lớn, hắn trong tay hắn, liền cùng một đầu bị tách ra mặt nước con cá, không ở co quắp tay chân, sắc mặt so trước đó càng phát ra tái nhợt. Không, không cần, đừng giết, giết ta. Mặc Côn rốt cục có chút luống cuống. Hắn quả thực không rõ vì sao lại dạng này. Hắn tại một cái nho nhỏ bên trong lục phủ người tu luyện trong tay, thế mà còn đi bất quá nửa chiều, liền bị người cầm chắc lấy cổ, loại sự tình này, thấy thế nào không giống như là chân thực được chứ. Tiêu Mục mới hết sức chăm chú tại vi nhỏ mánh liệt mạch trị liệu, cho nên căn bản không nghe thấy Mạc Côn trêu chọc. Lúc này gặp Mạc Liên như thế đối đãi người tuổi trẻ trước mắt, trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút, nhỏ giọng hỏi Phượng Sâm nói, cái kia Kiến Bình Vương Thế Tử Mạc Côn, chẳng lẽ là sen thân thích? Phượng Sâm gật đầu một cái, rõ ràng này Mạc Côn là hắn đường đệ đi. Đối đường đệ đều như thế hung ác, Tiểu Mục đầy dây đồng tình nhìn Mạc Côn một chút, miệng nhỏ có chút thoáng nhìn, nhất định là hắn chọc giận ta sen, cũng thật là gieo gió gặt bão. Mà lúc này cảnh phủ chủ cùng Tuyệt Tình cung cung chủ Phùng Thị, cũng nhịn không được kêu lên, vị tiểu ca này mời ngươi dừng tay. Dừng tay, mau dừng tay. Cảnh Bằng Trình cơ hồ là nhảy dựng lên, liên tục dậm chân gọi nói, chớ làm loạn các ngươi tại trước mắt các ngươi vị công tử này. Cũng không phải gia đình bình thường có thể tùy tiện động người trẻ tuổi. Hắn nhưng là ba nhờ Cảnh Bằng Trình lời còn chưa nói hết, liền thấy nguyên bản bị Mạc Liên nói trong tay kia con trùng đáng thương, giống như một đầu biết bay chim cút, hưu bông chốc bị Mạc Liên một cước đạp hướng về phía trên bậc thang. Mạc Côn hướng về bậc thang vọt lên mấy bước, căn bản không kịp chậm ở thân hình, cả người liền một cái ngã sấp hung hăng hướng trên mặt đất tới đầy miệng. Trước cửa hai viên răng hàm hoàn hảo liền bảo vệ. Bằng không, nói không chừng hắn giờ phút này hình tượng sẽ càng thêm hỏng bét, xấu được quả thực không thể nhìn. Giật nảy mình, cảnh phủ chủ vội vàng đứng lên, ra hiệu thị nữ bên người nhóm cùng nhau tiến lên, tiến đến nâng dậy Mạc Côn. Thế tử đám người ba chân bốn cẳng sẽ Kiến Bình Vương Thế Tử từ dưới đất cho nâng đỡ lên, đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không dám nhìn tới hắn có một chút biến hình vặn vẹo mặt. Ngươi, các ngươi! Kiến Bình Vương Thế Tử tức giận đến ngực một đoàn tụ huyết, cơ hồ há miệng liền muốn vọt ra. Thật vất vả ngăn chặn yết hầu, dùng sức sờ soạng hai lần ngực, Thế Tử lúc này mới cảm giác một hơi thoáng chậm lại. Thế Tử, thế đi ra! Kiến Bình Vương Thế Tử hét lớn một tiếng, dùng sức đẩy ra bên người hai tên thị nữ, lớn cất bước hướng về Mạc Liên phương kia đi tới.